nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 837, chơi ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạo Nhiên xoa chân, vẻ mặt mệt mỏi. Lý Phong ở cạnh gật đầy ư ý, anh không nói nhưng cũng thấy mệt. Đây đúng là một loại trải nghiệm khó nói, cao thủ như Lý Phong á, đừng nói đến việc đi dạo phố. Cho dù có phải vác thêm mấy chục tấn thì anh cũng có thể đi xuyên qua sa mạc một cách dễ dàng. Nhưng giờ mới đi dạo phố hơn một tiếng anh đã mệt lử rồi. Lúc trước mua quần áo toàn Lý Phong quyết định, chọn hai cửa hàng, mua xong thì đi. Nhưng hôm nay vì có Tina đi cùng Hứa Mộc Tình, hai cô gái vừa nhìn thấy quần áo đẹp là bất giác bước vào cửa hàng xem. Sau đó vừa chọn vừa ngắm, không hiểu sao Lý Phong càng thấy mệt. Giờ vừa mới ngồi xuống nghỉ được một lát, đột nhiên anh nghe thấy giọng đàn ông khiến anh cảm thấy khó chịu. Không ngờ ở đây lại có hai cô em xinh đẹp này. Lý Phong quay đầu nhìn thì thấy một gã thanh niên mặc vest Armani, ra vẻ ta đây từ ngoài cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tình và Tina, anh ta lập tức bỏ hai cô em xinh đẹp gợi cảm đang ôm hai bên ra, bước nhanh đến chỗ Hứa Mộc Tình và Tina. Hai người đẹp à, rất hân hạnh được gặp hai em ở đây. Lúc anh ta nói chuyện còn cố tình hất tóc, ánh mắt soi mói nhìn Hứa Mộc Tình và Tina. Mà trong lúc nói chuyện, anh ta cũng sấn lại gần hai người. Ngay khi người anh ta sắp chạm vào hai người, bỗng có một cơn gió mạnh thổi tới khiến anh ta loạng choạng lùi về sau mấy bước. Anh ta quay phắt đầu lại nhìn thì thấy Lý Phong khoe cơ bắp, bực bội nói với anh ta. Không muốn chết thì cút ngay cho tôi. Liên quan đến vợ anh thì Lý Phong rất cứng rắn. Sự cứng rắn này thúc đẩy Lý Phong làm một số chuyện rất dứt khoát. Nếu không phải ở đây có nhiều người thì Lý Phong đã ném anh ta ra ngoài cửa sổ rồi. Anh ta trợn to mắt nhìn Lý Phong chằm chằm. Trận gió vừa rồi đã khiến anh ta cảm nhận được thực lực của Lý Phong. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Anh ta cười khẩy, nhìn Lý Phong một cách trịch thượng, khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ. Kiểu cười này Lý Phong thấy nhiều rồi. Không cần anh ta mở miệng, Lý Phong cũng biết anh ta định nói gì. Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Lý Phong. Thằng danh, nể mặt hai người đẹp này tao sẽ tha cho mày một mạng. Giờ lập tức quỳ xuống đập đầu cho tao, nếu không. Nếu không thì sao? Lý Phong còn chưa nói gì, Hứa Hạo Nhiên đã đứng dậy, trêu tức nhìn gã thanh niên này. Anh ta cười khẩy, giơ ra một ngón tay ra vẫy nhẹ trong không khí. Vẻ mặt của hai cô gái sexy đứng ở cửa đột nhiên thay đổi. Trên người bọn họ lập tức phóng ra sát khí mãnh liệt, mà trong sát khí còn có một loại khí tức rất đặc biệt. Bọn họ lao đến chỗ Lý Phong từ hai phía, móng tay phải của bọn họ trong một thời gian ngắn đột nhiên dài ra. Sau đó móng tay sắc bén như lưỡi dao đâm mạnh về phía Lý Phong. Vút, lúc móng tay sắc bén của hai người họ sắp đâm trúng Lý Phong, anh đột nhiên biến mất. Sau đó lại xuất hiện ngay sau lưng bọn họ. Lý Phong làm một động tác giống gã thanh niên vừa nãy, vẫy nhẹ tay trong không trung. Hai cô gái sexy này lập tức đứng khựng lại. Hai người đứng sững ở đó như trời trồng. Gã thanh niên giật mình, mắt anh ta trợn to, nhìn chằm chằm Lý Phong nói. Mày đã làm gì bọn họ? Lý Phong cười khẩy nói. Anh làm gì với bọn họ thì tôi cũng làm ý như thế. Gã thanh niên lui về sau hai bước. Anh ta không ngờ Lý Phong trông bình thường thế lại là một cao thủ giấu tài. Mày là ai? Sao mày lại biết kỹ năng gia truyền của môn phái tao? Tôi là ai anh không cần biết. Giờ anh chỉ cần biết. Nếu anh không đi thì tôi không ngại xử anh giống bọn họ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó sẽ khiến anh nhảy vào hố phân, ăn sạch một tấn cứt, ngay cả tường cũng liếm nhẵn bóng đấy. Vừa nói Lý Phong vừa giơ một ngón tay ra, sau đó khẽ lắc trong không khí. Hai cô gái đang đứng im bỗng trợn to mắt, khí tức trên người bọn họ càng trở lên mạnh mẽ. Chỉ thế thôi cũng dọa gã thanh niên sợ đến mức giật lùi về sau. Lúc anh ta chạy đến cửa, giơ tay chỉ vào Lý Phong nói. Mày chờ đấy cho tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao sẽ khiến mày và người thân của mày trở thành con rối để tao thoải mái điều khiển. Nói xong anh ta xoay người bỏ chạy. Chờ anh ta chạy xa rồi, Hứa Hạo Nhiên lập tức sấn lại hỏi Lý Phong. Anh rể ơi, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Sao hai người vừa nãy lại đứng sững như trời trồng vậy? Lý Phong xoay người nhìn hai cô gái sexy trước mặt. Sau khi nhìn kỹ bọn họ, Lý Phong hỏi nhân viên. Ở đây có tăm không? Nhân viên vội gật đầu. Sau đó chạy nhanh như bay, lấy ra một túi tăm từ trong ngăn kéo. Lý Phong dùng hai cây cắm cắm nhẹ vào phần lưng của hai người bọn họ. Anh cắm lên đấy 7 cây tăm, vị trí cắm tăm và thời gian cắm tăm khác nhau. Sau khi cắm tăm được một lúc thì cây tăm từ từ chuyển sang màu đen. Sau đó còn có một mùi hôi thối bốc ra từ mấy cây tăm đó. Lý Phong nói với hai nhân viên, phiền các cô lấy giúp tôi hai cái thùng rác đến đây. Nhân viên vừa mới cầm hai thùng rác đến, hai cô gái vốn đang đứng im không nhúc nhích đột nhiên run lên, cúi đầu vào thùng rác nôn thốc nôn tháo. Đến lúc bọn họ ngẩng đầu lên, Hứa Hạo Nhiên đứng cạnh sợ hãi hét lên. Ôi vãi, trong thùng rác có gì ý, cách trương.